Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, tin tức. Tô Dương cười nói, hiện tại bắt đầu, cố sự là như vậy, vì khảo nghiệm nước Mỹ, Hương Cảng, Đại Lục Tam Địa Cảnh sát Thực lực, Liên Hợp Quốc đem ba cái con thỏ đặt ở ba cái trong rừng rậm. Nhìn tam địa cảnh sát người nào trước tìm ra con thỏ. Cái thứ nhất khảo nghiệm là nước Mỹ cảnh sát. Bọn họ trước hoa chỉnh một chút nửa ngày thời gian khai hội chế định kế hoạch tác chiến. Nghiêm ngặt phân công, sau đó phái bộ đội đặc chủng nhanh chóng tiến vào rừng rậm tiến hành trải thảm tìm tòi. Kết quả bởi vì khai hội trì hoãn thời gian, con thỏ chạy, nhiệm vụ thất bại. Sau đó đến phiên Hương Cảng cảnh sát, bọn họ phái hơn 100 người cùng mười mấy chiếc xe cảnh sát tại ngoài rừng rậm xếp thành một hàng. Từ người dẫn đầu dùng còi gọi hàng, con thỏ, người đã bị vây quanh, mau ra đây đầu hàng. Qua nửa ngày, không có động tĩnh, phi hổ đội tiến vào rừng rậm, tìm tòi một lần, không có kết quả, nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng là đại lục cảnh sát, chỉ có 4 cái, đánh trước một ngày mạt trược. Hoàng hôn lúc một người cầm một cảnh côn tiến vào rừng rậm. Không có 5 phút đồng hồ, nghe được trong rừng rậm truyền đến một trận động vật kêu thảm. Đại lục cảnh sát một người rút lấy một điếu thuốc vừa nói vừa cười đi ra. Đằng sau kéo lấy một cái mặt mũi bầm dập gấu, gấu hấp hối nói ra. Không muốn lại đánh, ta chính là con thỏ. Nghe cái này cố sự, trung nữ nhất thời cười to. Lý Phượng Nghi lắc đầu, tức giận nói, có ngươi như thế châm chọc quốc gia mình cảnh sát sao? Bị người tố cáo nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, ta thì kể chuyện xưa mà thôi, còn phạm pháp hay sao? Tô Tranh cười khanh khách nói, lão ca, người cố sự này hình dung quá đúng chỗ, những cái kia thối cảnh sát cũng là bộ này đức hạnh. Lần trước còn muốn oan uổng lão ca ngươi tới, nàng có thể chưa quên Tô Dương cùng cảnh sát đánh nhau sự tình. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước núi chim kinh hãi bay, mấy cái người chơi lảo đảo theo trong rừng chạy ra đến. Sinh mệnh đều tại chừng phân nửa, vô cùng chật vật. Cùng tại phía sau bọn họ, thình lình là một người thân thể con báo đầu quái vật. Tay cầm một thanh đại đao, trong miệng phun ra một cỗ huyết tinh chi khí. Đại đao giơ lên cao cao, xẹt qua một đạo sáng như tuyết đao quang chặt chém xuống tới. Oanh, một tiếng liền đem một cái kiếm chiến sĩ người chơi trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Trung nữ hơi hơi run lên. Quái vật này công kích không kém a, cấp 70 kiếm sĩ thế mà một chút liền bị chém đứt một nửa trở lên sinh mệnh. Sau đó, Tô Dương cho mình đeo lên con thỏ mặt nạ. Sau đó đối ba nữ nói ra, đều đem mặt nạ đeo lên. Chúng nữ theo lời, ào ào đeo lên mặt nạ che lại dung mạo. Nhìn nhìn lại phía trước chật vật tiểu đội, bỏ xuống một cái kiếm sĩ về sau. Bây giờ còn có 2 cái pháp sư, 1 cái chiến sĩ, 1 cái kỵ sĩ cùng 1 cái mục sư. Vừa tốt 5 người, con báo quái vật nhanh chóng giơ lên đại đao. Lần nữa bổ về phía 1 cái kinh hoàng thất thố pháp sư. Tiểu pháp sư quá sợ hãi, há mồm hét lớn, ta đỉnh ngươi cái gan heo tâm thận phổi. Ta dạng này liền muốn nghỉ cơm, đang khi nói chuyện. Một đạo hồng sắc cột lửa vọt lên, cột lửa đem con báo quái vật bao phủ, chỗ sâu bên trong con báo quái tại chỗ bị mê muội ở. Đây là hỏa pháp sư khống chế kỹ năng, cột lửa phóng xuất ra về sau mặc dù sẽ có 0.5 giây trì hoãn. Nhưng chỉ cần dự phán đúng chỗ, choáng ở tiểu quái vẫn là vô cùng đơn giản, thả kỹ năng là Lý Phượng Nghi. Nàng chủ động công kích về sau ngàn năm liền nghiêng một cái địa chạy lên trước. 2 cái kỹ năng đi xuống liền đem cừu hận kéo đủ. Sau đó cùng cái kia con báo quái vật đối đánh lên. mấy cái kia người chơi chưa tỉnh hồn, quay người nhìn về phía Tô Dương một đám. Ta dựa vào ngàn năm nhân sâm cự ma lĩnh chủ, cái kia là lại là nguyệt ma, toàn bộ đều là cực phẩm sủng vật, nhất định là Lưu Tô đại thần. Chỉ có Lưu Tô đại thần mới có nguyệt ma sủng. Rất hiển nhiên, mấy cái này người chơi biết ra Tô Dương các loại người thân phận. Dù sao cho đến bây giờ nắm giữ nguyệt ma sủng người chơi chỉ có Tô Dương như thế một cái. Tô Dương cười cười, hắn tiến lên một bước, lên tiếng dò hỏi, mấy cái vị bằng hữu làm sao lại làm cho chật vật như thế? Theo lý thuyết, cánh rừng này quái vật đẳng cấp đều không có vượt qua cấp 70. Tên chiến sĩ kia xì ngụm nước bọt, nói, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Mấy người chúng ta tổ đội vào cánh rừng, đột nhiên gặp phải một cái sườn dốc, dọc theo sườn dốc đi xuống, vậy mà tiến vào một cái trong hạp cốc. Tại trong hạp cốc đi một hồi, tiếp lấy liền gặp phải một tòa tháp cao. Chúng ta tiến vào trong tháp thời điểm, liền thấy một mảng lớn loại này người đầu báo thân thể quái vật. Vốn là mười mấy người tiểu đội, hiện tại thì treo đến chỉ còn lại có 5 người. Nghe vậy, Tô Dương trong lòng hơi động, nhân tiện nói, một tòa tháp, là cái gì tháp? Cái kia chiến sĩ suy nghĩ một chút nói, giống như gọi ác linh cổ tháp, ở trong đó quái vật đẳng cấp rất cao, tương đối nguy hiểm. Tô Dương cười nói, cái kia tháp ở nơi nào? Có thể dẫn chúng ta qua đi sao? Cái kia chiến sĩ hơi kinh hãi ngạc, nhìn xem một nhóm người này. Ngay sau đó cười nói, huynh đệ thế nhưng là đệ nhất cao thủ khinh cuồng Lưu Tô. Tô Dương chỉ một bên tử đồng, cười nói, đây chính là Nguyệt Ma, ta chính là khinh cuồng Lưu Tô. Nói hắn chả đem chính mình tên biểu diễn ra, quả nhiên là khinh cuồng Lưu Tô. Mấy người đều kinh hô lên, trên mặt đều hiện lên ra vẻ kích động. Bây giờ khinh cuồng Lưu Tô có thể nói là toàn bộ hoa hạ chiến khu đại biểu nhân vật. Có thể tận mắt nhìn đến khinh cuồng Lưu Tô chân thân. Bọn họ tự nhiên vô cùng kích động. Cái kia chiến sĩ nói, nếu là đệ nhất cao thủ, tự nhiên là có thể tải ác linh cổ tháp loại này trong cấm địa tới lui tự nhiên. Thế nhưng là chúng ta mấy cái, các người không cần đi vào. Chỉ cần đem chúng ta đưa đến là được. Mỗi người 10 kim tệ có đủ hay không? Tổ đội là không thực tế. Tô Dương cũng không muốn mang theo những thứ này vướng víu đi vào. Ha ha, muốn được muốn được. Cái kia chiến sĩ cười to. Hắn thì là muốn làm thịt một làm thịt cái này đệ nhất cao thủ. 10 kim tệ cũng là 1.000 khối tiền. Dẫn đường mỗi người liền có thể được đến 1.000 khối tiền. Bọn họ tự nhiên nguyện ý làm. Tô Dương lập tức trả tiền. Cái kia chiến sĩ vui vẻ tiếp nhận, giơ lên búa, một ngựa đi đầu tiến vào rừng cây. Mấy cái khác người cũng theo sau tiến nhập, mà Tô Dương một hàng thì là lập tức đuổi theo kịp. Trong rừng vũ khí bốc lên, các loại cấp 60 đến cấp 70 quái vật phía trên bắn phía dưới nhảy. Nhưng ở tử đồng cùng ngàn năm nhân sâm cự ma lĩnh chủ trùng kích vào, những quái vật kia căn bản cũng không đầy đủ nhìn, làm cho đến những cái kia người chơi trợn mắt hốc mồm. Tô Dương không có xuất thủ, mặc cho 4 cái sủng vật mở đường. 3 nữ sủng vật đều là siêu hiếm cấp bậc, Lý Phượng Nghi cùng Tô Tranh sủng vật đều là ngàn năm nhân sâm, Linh Nhi sủng vật là cự ma lĩnh chủ, Tô Dương sủng vật là Nguyệt Ma. 4 cái sủng vật đều vô cùng ra sức, vì Tô Dương bọn người cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Ước chừng mười mấy phút, mọi người tại rậm rạp trong rừng quanh co đi ra thật xa. Rốt cục, tại đẩy ra một lùm lục diệp về sau, tại cái kia mông lung trong sương mù, xa xa có thể thấy được một tòa cổ xưa cự tháp đứng ở trong rừng. Thế mà khiến người rất ngạc nhiên lại là cái này cổ tháp bản thảo thẳng nhập vân. Nhưng là ở phương xa lại căn bản thì không nhìn thấy. Muốn đến nhất định là trong rừng rậm vũ khí quá nặng gây nên.